Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302 rời đi địa cung. Ra những việc này, tin tưởng đại nhân thực mau liền sẽ tới. Đến lúc đó nàng lại cùng đại nhân cùng nhau rời đi nơi này. Cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng đại ca lại lần nữa xuất hiện khi có thể chính xác lựa chọn. Một khi đã như vậy, ta đây liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài, Ninh An nhàn nhạt nói. Hảo, Ứng Hồng đi đến Ninh Ngoại một bên, ở trên vách đá mặt sờ soạng một chút, theo sau ấn tiếp theo cái địa phương. Vách đá liền tách ra, xuất hiện một cái loại nhỏ nhà ở. Trong phòng, không có cái khác đồ vật, chỉ có một hình tròn đài. Đó là truyền tống trận, có thể cho các ngươi rời đi sa mạc, Ứng Hồng nói xong. Liền đi đến Mộ Dung Lan trước mặt, ngay sau đó nâng dậy Mộ Dung Lan hướng tới truyền tống trận bên cạnh đi đến. Ninh An thấy vậy, cũng đứng dậy đỡ Lam Tiêu đi qua, Ứng Hồng còn lại là lại lần nữa trở về mang theo tử thần qua đi. Mà Ninh An cuối cùng đem sao trời mang qua đi, đem mấy người đều bỏ vào truyền tống trận bên trong, Ứng Hồng mới nói. Chúng ta còn sẽ gặp mặt Ninh An nếu cùng vị kia đại nhân có quan hệ. Vị kia đại nhân liền sẽ đi tìm nàng. Hảo, Ninh An gật gật đầu. Ta chờ chúng ta gặp mặt kia một ngày, từ từ, Ứng Hồng đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, từ trên người lấy ra một cái đen như mực cái hộp nhỏ ném cho Ninh An. Thứ này ta cầm cũng không có. Cho ngươi đi, Ninh An tiếp được hộp nhìn hai mắt. Sau đó đem hộp ném vào trong không gian mặt, không cần xem nàng đều biết bên trong là cái gì, bởi vì Tiêu Yểm đã nói cho nàng, chúng ta đây đi trước, ân, Ứng Hồng nhẹ ân một tiếng. Theo sau mở ra truyền tống trận, từng trận quang mang đem Ninh An mấy người vây quanh, chờ quang mang biến mất, truyền tống trận bên trong đã không có bóng người, sa mạc bên cạnh, một trận bạch quang đột nhiên xuất hiện. Chờ bạch quang biến mất lúc sau, một đám người trống rỗng xuất hiện ở nơi nào. Đỡ đế tinh thần, Ninh An nhìn thoáng qua trên mặt đất ba người, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phải tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Từ trong không gian mặt lấy ra một ít đồ vật, đem đế tinh thần tay phải tay áo cắt rớt, bắt đầu cho hắn xử lý miệng vết thương. Hắn miệng vết thương mang theo một chút màu đen, cũng không phải trúng độc. Mà là kỳ lạ vũ khí tạo thành, nhìn miệng vết thương, Ninh An hơi nhíu mày, bắt đầu cho hắn xử lý, nửa canh giờ lúc sau, chờ Ninh An cấp đế tinh thần băng bó hảo lúc sau. Đế tinh thần cũng tỉnh lại, thấy hắn tỉnh lại, Ninh An thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, hảo chút sao, đế tinh thần nghe vậy, gật gật đầu. Ta không có việc gì, hắn chỉ là sử dụng kia lực lượng bị phản phệ mà thôi. Đến bây giờ hắn vẫn là không thể sử dụng kia lực lượng. Không biết thiên kiếp qua đi có không sử dụng. Chậm rãi ngồi dậy, nhìn cảnh sắc chung quanh. Đế tinh thần câu môi cười. Xem ra bên trong người không có làm khó dễ ngươi, nghe được hắn nói như vậy. Ninh An có chút buồn bực, bất quá cũng không thể không thừa nhận. Ứng Hồng vô tâm khó xử nàng, nếu không sẽ không đem thí huyết kiếm sở tại cùng chúng thần chi mộ bản đồ mảnh nhỏ cho nàng. Đế tinh thần, ta kế tiếp muốn đi Huyễn Hải Đại Lục, cũng chính là Kata Đế Quốc, người nếu muốn đi tìm ta, liền trước đem chính mình thương dưỡng hảo. Đế tinh thần nghe vậy, khóe miệng tươi cười cứng đờ, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Ta đáp ứng ngươi, nghe được hắn đáp ứng. Ninh An nhìn thoáng qua trên mặt đất còn chưa tỉnh lại ba người. Nói, vậy ngươi đi trước đi, miễn cho bọn họ lo lắng, ân, đế tinh thần đứng lên. Vỗ vỗ quần áo mặt trên hạt cát, xanh thẳm đôi mắt chuyên chú nhìn Ninh An. Một chữ nói. Ninh An, ta đi tìm ngươi phía trước, ngươi nhất định phải làm chính mình hảo hảo, ngủ ngon. Không dễ dàng a, Ninh An rốt cuộc đau lòng sao trời. Kế tiếp nên là tưởng niệm sao? Nam chủ sẽ nhiều hơn lên sân khấu. Đại gia không cần lo lắng. Về Tiêu Lương Sinh, thực màu cũng sẽ xuất hiện. Hết chương.